cô nhóc kiêu ngạo và anh chàng playboy. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới rồi bác, tài xế thông báo khi chiếc xe dừng lại tại một bìa rừng, các em xuống xe, rồi đi theo cô. Sau câu nói của cô giáo, cả lớp nối tiếp nhau mà xuống xe. Vừa vào tới chỗ cắm trại thì đã thấy lớp 11 của trường Win chờ sẵn. Mình lại gốc cây đó ngồi đi, Lâm đề xuất, chỗ đó có gió đó chắc mát lắm, xin nói rồi đi lại gốc cây trước. Lâm, Tuấn, Duy cũng theo sau, bà đi không hay tính đứng đây mãi, hắn lại chỗ đó đang đứng ngắm cảnh, tôi thấy có cái gì ở phía trên đó, nó chỉ tay về hướng đó, tôi có thấy gì đâu, hắn nhìn theo hướng nó chỉ, thôi bỏ qua đi tôi bị nắng ăn đen da hết rồi nè. Nó đưa cánh tay ra trước mặt hắn, dậy lại chỗ tụi kia đi, hắn nắm tay kéo nó đi. Oh devil kia, một nữ sinh trường Win reo lên, là devil thật nhưng cậu ấy nắm tay nhỏ nào thế, mình lại đó đi. Một nữ sinh nữa nói rồi kéo bốn đứa con gái khác chạy lại phía hắn. Devil cậu học trường Sun à, một nữ sinh hỏi. Hắn hờ hững đáp lại, nhìn sơ là hắn đã biết những cô gái đứng trước mặt mình là nữ sinh của ngôi trường hắn từng theo học lúc bên anh, vì cái tên devil này là tên hắn sử dụng ở đấy. Chúng tớ cứ tưởng cậu học ở trường Win chớ. Một người nữa lên tiếng nói, mà mấy người tránh đường cho tôi đi được chưa? Hắn nói với giọng khó chịu, nhưng con nhỏ này là ai? Một nữ sinh tên Redway ra vẻ đàn chị hất mặt về phía nó khi thấy hắn không thèm liếc mình một cái mà khư khư nắm tay nó. Tôi là, bạn tôi, mấy người đừng quan tâm thái hóa. Nó chưa kịp nói hết thì đã bị hắn cướp lời. Nhưng em là bạn gái của anh mà. Redway nước mắt lưng tròng. Bạn gái nào, cô tên gì tôi còn chả biết nữa là... Hắn nhíu mày cố nhớ lại cô gái trước mặt là ai. Em là Redway bạn gái anh, sao anh lại quên chứ? Redway nắm lấy tay hắn. Tôi có bao nhiêu bạn gái cô biết không, chờ đi để tôi tra danh sách. Nói rồi hắn móc điện thoại ra đăng nhập vào một trang web mang tên. Devil Girlfriend Hot Boy, tạm dịch, bạn gái Hot Boy Devil. Đây rồi, cô là Redway lớp 11S trường Jin, con gái của tập đoàn BT, là bạn gái thứ 498 của tôi trước khi tôi về Việt Nam, chắc tôi chưa nói cái này thì phải chia tay đi. Sau khi dò từ trên xuống dưới, từ trái qua phải rồi đối chiếu tấm ảnh trên màn hình và người thật, xác định đúng thì hắn đọc luôn một lèo, nhưng ấn tượng nhất vẫn là con số 498 đó khiến nó trố mắt ra ngạc nhiên. Nó nghĩ thầm, nhìn mặt khó ưa, xấu xí, đáng ghét thế mà bạn gái cũng lấm, chẳng bù cho mình xinh gái, đáng yêu, thùy mị, nết na thế này mà không ai yêu. TG, ai biểu kén chọn, ế là vừa, sao anh lại đối xử như thế với em có làm gì sai? Hay con nhỏ này là bạn gái mới của anh? Redway ánh mắt ai oán rơi lệ nhìn hắn rồi chỉ tay vào mặt nó, khiến nó bối rối. Đơn giản tôi không còn hứng thú với cô thôi, chứ chả tại ai cả, đừng có mà làm phiền tôi, nếu không tự biết hậu quả. Hắn nhún vai tỏ vẻ bất cần nói ra lời cảnh cáo rồi kéo tay nó lại gốc cây. Nè, sao ông lại đối xử với con gái người ta như vậy hả? Nó giật tay ra khỏi tay hắn, lên giọng trách móc. Lúc nào tôi chả vậy, bà đừng có quan tâm mấy chuyện còn con này. Hắn vừa dứt tiếng thì giọng bà cô chủ nhiệm lớp 11 trường Sun vào in vang lên. Bây giờ các em chia liều với nhau đi nhé, hai bạn một cái, ở trong đó có trang bị tất cả mọi thứ từ thức ăn, đèn pin, chăn gối. Vivi, bây giờ trời cũng gần tối rồi, các em chuẩn bị cho buổi tối nay đi. Hi, mình là Redway, rất vui được gặp cậu, cho mình ở chung với nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Redway nhanh nhẹn tiến đến chỗ nó đang ngồi thơ thần nhìn về hướng cái gì đó thấp thoáng đằng xa, thân thiện chào hỏi. Nó đơ trong 5S nghĩ thầm, tại sao cô ấy lại cười nói với mình thật khác xa với lúc nãy, hay là... Này cậu, Redway hơ tay trước mặt nó. Hả, chào Redway, nó lúng túng đáp, cậu tên gì, với lại cho mình ở chung nhé. Redway nở nụ cười nhìn nó, mình tên Thiên Di, cứ tự nhiên mình cũng chưa có ai ở cùng. Nó gạt qua suy nghĩ vừa xẹt qua não bộ cách đây chưa đầy một p. Thiên Di, lúc nãy cậu nhìn gì vậy, cho mình biết được chứ? Redway hỏi. Cậu có thấy cái gì đằng đó không? Nó vừa nói vừa chỉ tay về hướng đó, thấy, hình như là một cái tháp hay nhà gì đó. Redway nhìn theo, chắc vậy, mình đang tò mò quá nè. Nó chăm chú nhìn cái gì đó, chợt một ý nghĩ xấu xa lóe qua đầu cô, nở nụ cười nửa miệng. Redway nói. Gì này, cậu có muốn biết là gì không? Nhưng làm sao để biết được? Một câu nói của Redway kích thích tính tò mò của nó đạt đến level max. Tối nay sau khi party kết thúc, mọi người đi ngủ, chúng ta sẽ trốn đi. Redway đưa ra ý kiến. Ok, quyết định vậy đi. Nó không chần chừ lập tức đồng ý, nôn nóng chờ đợi đến lúc mọi người chìm vào giấc ngủ. End chương 19, cách chương.